phản thiếu Tiêu Hộc ra máu tươi, lập tức cấp tốc bay về phía Thiên Ngô lĩnh. Hắn đã trọng thương, không còn là đối thủ của Huyền Thiên, mà hiện giờ hư không đã bị Thánh Đỉnh giam cầm, không cách nào thuấn di nên chỉ có thể cấp tốc trốn về phía Thiên Ngô lĩnh mới có thể giữ được mạng sống. Chạy đi đâu? Tiếng hét lớn của Huyền Thiên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh truyền ra. Xíu. Hỗn Độn Thánh Đỉnh như một đạo quang mang xẹt qua bầu trời, đuổi theo hướng Phản Thiếu Tiêu. Lúc hai người đại chiến là đã rời xa Thiên Ngô lĩnh 200 dặm, trong quá trình đại chiến thì lại cách xa thêm gần 200 dặm nữa. Hiện giờ Phản Thiếu Tiêu cách Thiên Ngô lĩnh gần 400 dặm. Tuy tốc độ của hoàng giả cực nhanh nhưng không cách nào thuấn di, thì cần chạy mấy chục giây mới vượt qua quãng đường 400 dặm. Trong chiến đấu cấp bậc hoàng giả, mấy chục giây tuyệt đối là một khoảng thời gian dài, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Phản Thiếu Tiêu bị Huyền Thiên truy sát, cường giả yêu tộc đều khiếp sợ, còn cường giả ma môn đã là hoảng sợ. Phản Thiếu Tiêu là một trong ma môn thất thiếu, mà con trai của tông chủ Thiết Mộc Ma Tông. Nếu Phản Thiếu Tiêu chết đi thì không phải Thiết Mộc tông chủ giận dữ đến mức lật trời sao? Thiết Mộc tông chủ chính là hoàng giả cửu cấp A, là đỉnh tiêm cực hạn trong cấp bậc hoàng giả, đại nhân vật đỉnh phong Vân Châu. Bằng hữu yêu tộc, thỉnh các ngươi ra tay cứu thiếu chủ. Nếu không tông chủ giận dữ, không chỉ chém giết Huyền Thiên mà còn chút lửa giận lên các ngươi. Xin ra tay cứu lấy thiếu chủ, Thiết Mộc Ma Tông tất có hậu báo. Một hoàng giả nhất cấp Thiết Mộc Ma Tông lên tiếng. Bổn hoàng đi cứu hắn. Một thanh âm to lớn vang lên, chính là Thanh Bằng Yêu Hoàng. Thanh Bằng Yêu Hoàng nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt biến thành một đại bàng cực lớn, lớn hơn 1000 mét. Hai cánh xải ra như che lấp toàn bộ ánh mặt trời, tạo ra một mảnh bóng dâm hơn 1000 mét xuống dưới. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm từ xa truyền đến. Chỉ thấy Lôi Chi Thánh Đỉnh từ trên trời giáng xuống, hoạch xuất một hình cung hoàn mỹ đâm thẳng vào người Phản Thiếu Tiêu. Đây là bí điển công pháp Quỷ Nguyệt Tông Huyền Thiên tham ngộ từ không gian bảo khí của thi thể hai người Thái Thượng Trưởng Lão và tông chủ Quỷ Nguyệt Tông bị tiểu hổ ăn hết lòi ra. Trong đó, Quỷ Nguyệt Đại Na Di đã khiến Huyền Thiên lĩnh ngộ rất lớn. Lôi đỉnh thánh đỉnh kia xẹt qua một đường hình vòng cung, từ trên trời giáng xuống, chính là lợi dụng quỹ đạo của Quỷ Nguyệt Đại Na Di. Phản Thiếu Tiêu chỉ vừa bay ra ngoài không đến 100 dặm liền bị Lôi Chi Thánh Đỉnh đập trúng, thân thể vốn đang trọng thương triệt để vỡ nát, lập tức rớt từ trên trời xuống. Thiếu chủ, thất thiếu, cường giả ma môn đều hoảng sợ kêu to lên. Thiếu tông chủ Thiết Mộc Ma Tông, một trong ma môn thất thiếu Phản Thiếu Tiêu, không chỉ không thể chém giết Huyền Thiên mà ngược lại, thậm chí còn không kịp trốn đã bị đối phương đánh chết. Trời phạt rồi. Cường giả ma môn chỉ thấy một hồi trời đất quay cuồng, giống như bị trời phạt. Tiểu tử, ngươi dám? Trên bầu trời, thanh bằng cực lớn phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Hô, thanh bằng dài ngàn mét vỗ hai cánh lớn của mình, thuấn di vọt về phía Phản Thiếu Tiêu. Bất quá, còn có người nhanh hơn thanh bằng yêu hoàng. Cơ hồ là lúc Lôi Chi Thánh Đỉnh đập trúng Phản Thiếu Tiêu, Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng đã xuyên thẳng qua hư không. Nháy mắt sau đó đã tiếp cận Phản Thiếu Tiêu trên hư không. Hỗn Độn Thánh Đỉnh tiến nhập vào bên trong Lôi Chi Thánh Đỉnh. Đồng thời một tiểu hắc miêu vọt ra, trên người mang theo điện quang nhanh như thiểm điện phóng về phía Phản Thiếu Tiêu. Tại mảnh hư không phía trước Huyền Thiên ngoài 10 dặm vỡ ra một lỗ hổng mấy ngàn thước. Một con đại bàng khổng lồ sải cánh hơn 2000 mét từ trong hư không chui ra. Khoảng cách thuấn di của thanh bằng yêu hoàng tuyệt không dưới 300 dặm, nhưng bị Hỗn Độn Thánh Đỉnh và Lôi Chi Thánh Đỉnh giam cầm nên không thể thuấn di gần Huyền Thiên 10 dặm, tự nhiên bị hư không đẩy ra phạm vi đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1427, chuẩn yêu hoàng tiểu hổ. Thanh bằng yêu hoàng vừa hiện thân liền phát ra một thanh âm bén nhọn chói tai. Trong lúc đó lông vũ trên người hắn rớt mấy chục cái, hóa thành đạo đạo quang mang bắn về phía tiểu hổ. Mỗi một cái lông vũ đều dài mấy chục thước, tốc độ bắn đi vô cùng nhanh. Trình độ lợi hại của lông vũ có thể so với hoàng cấp bảo khí. Thanh bằng yêu hoàng, ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, đừng xen vào việc của ta. Bên trong Lôi Chi Thánh Đỉnh, Huyền Thiên hét lớn một tiếng. Theo thanh âm truyền ra, kiếm quang vô tận từ trong Lôi Chi Thánh Đỉnh vọt ra theo. Húc Nhật Thuấn Sát kiếm thức thứ hai, nhật quang tứ xạ. Đây là một chiêu kiếm thuật quần công, đánh lan, AOE. Trong nháy mắt đã không biết Huyền Thiên chém ra bao nhiêu kiếm, kiếm quang như mưa, cơ hồ hóa thành một màn sáng. Mấy chục lông vũ kia biến thành thanh mang, đều bị kiếm quang của Huyền Thiên cắt nát. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm từ trong miệng Phản Thiếu Tiêu vang lên. Nguyên lai là Phản Thiếu Tiêu bị Lôi Chi Thánh Đỉnh đập vào mặt, mặc dù trọng thương sắp chết nhưng ít ra vẫn còn chút hơi tàn. Giờ phút này, còn chưa rớt xuống mặt đất đã bị hắc hổ dài mấy chục thước cắn một phát. Là Tiểu Hồ, răng nhọn Tiểu Hồ cắm xuống, thân thể Phản Thiếu Tiêu lập tức vỡ vụn, triệt để về với đất mẹ. Một trong ma môn thất thiếu, một đời thiên kiêu lại đánh mất nốt chút hơi tàn trong hàm răng của một con yêu thú, ngay cả nhúng xương cũng không còn. Trên Thiên Ngô lĩnh, vô luận là cường giả yêu tộc hay cường giả ma môn đều trợn mắt há hốc mồm. Xúc sinh, Thanh Bằng Yêu Hoàng thấy thế gầm lên giận dữ. Hắn hồn nhiên quên đi hắn cũng là một con yêu thú, tuy đã trưởng thành nhưng giờ phút này đã hóa ra bản thể đánh với Huyền Thiên. Hô, hô, hô, khí thế Thanh Bằng Yêu Hoàng trương lên, khí lãng trong phạm vi 10 dặm trên thiên không điên cuồng bay múa, cuồng phong khủng bố nổi lên. Dám giết người trước mặt bổn hoàng, Huyền Thiên, ta muốn cắt đầu ngươi và con xúc sinh này, cấp cho Thiết Mộc Ma Tông một câu trả lời thỏa đáng. Thanh Bằng Yêu Hoàng quát lớn, hắn đập đôi cánh cực lớn của mình, cuồng phong vô tận liền nổi lên bốn phía. Huyền Thiên cảm giác được một cổ áp lực cực lớn áp về phía hắn, giống như một vòng gông xiềng vô hình khóa hắn lại. Huyền Thiên cảm giác như một tòa núi vô hình vạn cân, không, hơn 100 vạn cân đè hắn xuống, khiến hắn cơ hồ không thở nổi. Dưới đại đạo áp chế này, thực lực của hắn đã đại giảm. Mặc dù Huyền Thiên ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh và cả hai bên trong Lôi Chi Thánh Đỉnh nhưng vẫn không ngăn được loại áp lực vô hình này. Đây là do thiên địa đại đạo tự nhiên diễn hóa ra. Nếu chưa tường tận hư không thì căn bản không cách nào ngăn cản. Tuy Huyền Thiên đã chém chết Đại Thái Thượng Trưởng Lão Quỷ Nguyệt Tông, giết Phản Thiếu Tiêu, chiến lực khủng bố, hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp 4 cảnh giới, nhưng khi chính thức chiến đấu với cường giả hơn mình 4 cảnh giới mới cảm giác được áp lực. Thử nghĩ một người bị lực lượng nặng hơn 100 vạn cân đè xuống thì có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Hiện giờ, mặc dù lực lượng Huyền Thiên có thể dễ dàng rời núi lấp biển, tuyệt không phải 100 vạn cân có thể so sánh, nhưng khi bị lực lượng 100 vạn cân đè nén thì vô luận là tốc độ hay lực công kích đều giảm ít nhất mùng 1 tháng 3. Vèo, Thanh Bằng Yêu Hoàng vỗ đôi cánh cự đại của mình, thân thể cao lớn xông về phía trước với tốc độ cực nhanh, nhìn như một ảo ảnh. Trong các loài chim cùng cảnh giới thì tốc độ Thanh Bằng Yêu Hoàng là nhanh nhất, so với hoàng giả tam cấp nhân loại thì nhanh hơn nhiều. Khoảng cách mấy ngàn thước chỉ mấy lần đập cánh là vượt qua. Thanh Bằng Yêu Hoàng, đây là ngươi tự rước lấy phiền toái. Trong thánh đỉnh, Huyền Thiên hét lớn một tiếng. Ngay cả Phản Thiếu Tiêu hắn cũng dám thông đít thì ngại gì Thanh Bằng Yêu Hoàng này. Tuy rằng lực lượng đại đạo áp chế kia rất mạnh nhưng không cách nào khiến Huyền Thiên bó tay chịu trói. Vô luận như thế nào thì hoàng giả tam cấp vẫn không uy hiếp được tính mạng của hắn. Trong lúc hắn hét lớn, điện mang trên Lôi Chi Thánh Đỉnh đại thịnh, phát ra tiếng nổ vang. Vèo, Huyền Thiên không lùi mà tiến tới, Lôi Chi Thánh Đỉnh lập tức biến lớn, từ độ cao chừng 1000m, hắn xông về phía Thanh Bằng Yêu Hoàng. Xíu, một đoàn kiếm quang sáng chói đến cực điểm từ trong Lôi Chi Thánh Đỉnh vọt ra, vô cùng trắng sáng, giống như mặt trời hàng lâm khiến người không thể nhìn gần. Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm Đệ Tam Thứ, Liệt Nhật Đương Không, kiếm cương kia như một vầng thái dương trên bầu trời, cho dù là Thiên Ngô lĩnh ở ngoài 300 dặm cũng cảm thấy một cỗ hơi nóng sáng chói, hai mắt không thể nào nhìn thẳng. Thiên Bằng Thần Trảo, miệng chim cực lớn của Thanh Bằng Yêu Hoàng kia cũng phát ra tiếng người. Két, cự trảo Thanh Bằng Yêu Hoàng quét qua, một đạo quý tích xuất hiện trong hư không, cự trảo kia chuyển động theo quý tích, ẩn chứa đạo vận khắc sâu. Thi triển một loại võ học thập phần cao minh, Thiên Bằng Thần Trảo này là tuyệt học của Thanh Bằng Yêu Hoàng, bản thể thi triển ra càng thêm huyền diệu, là một môn hoàng cấp võ kỹ cường đại. Cự trảo kia mở ra phạm vi chừng vài mét, bỏ qua lực lượng và sự sắc bén của liệt nhật đương không, trực tiếp bắt lấy. Giống như hư không, một kiếm này của Huyền Thiên lập tức sụp đổ, cự trảo của Thanh Bằng Yêu Hoàng có hề so với hoàng cấp bảo khí. Quý tích cự trảo kia bẻ vụn kiếm cương, tiếp tục trảo về phía Lôi Chi Thánh Đỉnh. Hỗn độn kiếm khí, xíu, một đạo hỗn độ chi quang từ trong Lôi Chi Thánh Đỉnh lao ra, chém quý tích thần trảo kia thành hai nửa. Thiên Bằng Cửu Trảm, phá không. Thiên Bằng Cửu Trảm, phân hồn. Thiên Bằng Cửu Trảm, tuyệt linh. Lúc này, Thanh Bằng Yêu Hoàng hét lớn ba tiếng, hai cánh hắn múa lên giống như đao kiếm. Xíu, xíu, xíu, xíu, xíu. Mỗi một lông vũ đều sắc bén như một lưỡi dao, mà trên mặt cánh lại có vô số lông vũ, tương đương với vô số lưỡi dao sắc bén ngưng tụ lại cùng một chỗ, giống như một thanh thần binh cực lớn vô kiên bất phá. Ba tiếng xé gió vang lên, trong lúc đó bầu trời bị khai mở ra ba lần. Trong chốc lát, cự rực của Thanh Bằng Yêu Hoàng đã chém ra liên tục ba lần. Nhát chém thứ nhất, phá không, cự cánh kia chém ra, toàn bộ bầu trời bị khai mở hơn 10 dặm. Nhát chém thứ hai, phân hồn, lông tơ Huyền Thiên đều dựng đứng lên. Nhát chém này lại chém thẳng đến linh hồn Huyền Thiên, là công kích tinh thần, xuyên qua hai tầng phòng ngự của Thánh Đỉnh, muốn chém linh hồn Huyền Thiên thành hai nửa. Nhát chém thứ ba, tuyệt linh, nhát chém này khiến Huyền Thiên cảm giác như hết thảy sự vật bốn phía đều bị rút sạch, khiến người có một loại cảm giác sợ hãi như đang ở ngoài vũ trụ mênh mông, không có chỗ mượn lực. So với Thiên Bằng Thần Trảo thì Thiên Bằng Cửu Trảm này chính là tuyệt kỹ của Thanh Bằng Yêu Hoàng, là võ học hoàng cấp đỉnh tiêm. Mỗi nhát chém đều ẩn chứa đạo vận khắc sâu, uy lực rất nhanh, hiệu quả rất lớn. Liên tục chém ra, cho dù là cường giả cùng cấp bậc cũng trọng thương, thậm chí là nuốt hận mà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1428, thù hôm nay, ngày khác tất báo. 1. Bị đại đạo áp chế, lúc này công kích cường liệt của Thanh Bằng Yêu Hoàng phóng đến, Huyền Thiên lập tức cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Hắn liên tục thi triển mấy chiêu kiếm thuật phản kích nhưng vừa ra khỏi thánh đỉnh đã nát bấy. Phanh, nhát chém thứ nhất chém lên, Lôi Chi Thánh Đỉnh bạo lui về phía sau hơn 1.000 mét. Nhát thứ hai chém thẳng vào linh hồn. Bất quá hình thái ý niệm linh hồn Huyền Thiên không chỉ là kiếm hồn mà là nguyên thần. Hỗn độn nguyên thần ngự hoàng cấp linh kiếm, lập tức phá vỡ nhát chém này. Nhát chém thứ ba chỉ có hiệu quả phụ trợ, lực công kích không lớn, cương mang và nhát chém thứ nhất đều đánh lên Lôi Chi Thánh Đỉnh. Lôi Chi Thánh Đỉnh bị đánh bay hơn 1.000 mét nhưng Huyền Thiên trong Thánh Đỉnh cũng không chịu lực công kích quá lớn nên cũng không bị thương. Xem ra, tuy rằng cách bốn cảnh giới có đại đạo áp chế như thế này, thực lực Huyền Thiên không theo kịp nhưng với lực phòng ngự của hai thánh đỉnh như thế này thì Huyền Thiên chưa hẳn không thể chiến một trận với Thanh Bằng Yêu Hoàng. Có thánh đỉnh phòng thủ, đầu tiên là bảo trụ tính mạng. Hơn nữa Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân, lực phòng ngự vô cùng cường đại, cương nguyên hùng hậu, có thể trường chiến. Cho nên tuy hiện giờ bị Thanh Bằng Yêu Hoàng đánh bay nhưng nếu thời gian chiến đấu kéo dài thì Huyền Thiên chưa hẳn không thể địch lại. Có thánh đỉnh trong tay, địch nhân có thực lực mạnh hơn nữa cũng đừng mơ tạo nên uy hiếp chí mạng với Huyền Thiên. Trừ hoàng giả đỉnh tiêm ngoài thất cấp, thực lực vượt Huyền Thiên quá xa, cơ hồ không có sức phản kháng, những cái khác thì đừng nói tới. Giống, đúng lúc Thanh Bằng Yêu Hoàng muốn tiếp tục cờ UGN kích thì một tiếng gầm rú to lớn vang lên. Thanh âm này chấn tung khí lãng trên bầu trời, lan tràn hơn 10 dặm. Đại địa cũng rung chuyển theo, không ít nơi lở núi nứt đá. Ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi phát ra tiếng gầm rú kia. Chỉ thấy trên một sơn lĩnh, một hắc hổ cực lớn đang đứng sừng sững, cao chừng 500 mét. Sau lưng hắc hổ này là một cặp cánh màu đen, khi xảy ra gần đạt tới 1.000 mét. Giờ phút này nó đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Huyền Thiên nhìn thoáng qua tiểu hổ, lập tức mừng rỡ trong lòng. Tu vi tiểu hổ lại tăng lên, đã trở thành chuẩn yêu hoàng. Đi vào Vân Châu, tiểu hổ vốn ăn hết thi thể đại thái thượng trưởng lão và tông chủ Quỷ Nguyệt Tông. Hôm nay lại ăn thêm thi thể Phản Thiếu Tiêu, tu vi cuối cùng lại đột phá. Tiểu hổ trở thành chuẩn yêu hoàng, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Hiện giờ một mình nó có thể chém giết hoàng giả nhị cấp rồi, cho dù là hoàng giả tam cấp cũng có thể chống lại. Oanh! Hai cánh tiểu hổ chấn động, ngửa lên trời há mồm ra, một lôi cầu cực lớn từ trong đó lao ra. Bên trong lôi cầu này ẩn chứa lôi điện ngũ trọng hạ phẩm. Lôi cầu khổng lồ như thế này, thanh âm nổ vang, có thể tưởng tượng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế nào. Chỉ vẻn vẹn gợn sóng của lôi cầu đã chấn động hư không bốn phía là có thể cảm giác được uy lực. Mà phía trước lôi cầu xuất hiện một đoàn sóng xung kích, thập phần mênh mông cuồn cuộn. Tiểu hồ trở thành chuẩn yêu hoàng, luận thực lực, so với huyền thiên chỉ mạnh hơn chứ không yếu, là một trợ thủ cường lực. Thấy tiểu hồ ra tay, huyền thiên cười lớn một tiếng, nói, ha ha, tiểu hồ, vặt chuỗi lông tên xúc sinh này cho ta, sau đó ta sẽ nướng lên, cho ngươi nếm thử món chim nướng. Thanh bằng yêu hoàng nghe vậy giận lắm, nhưng đối với lôi cầu tiểu hồ nhà ra vẫn có chút kiêng kỵ. Hắn vỗ hai cánh cực lớn, thân thể hoạch xuất một đạo quý tích, lập tức lao ra mấy ngàn thước trong hư không, tránh thoát công kích của lôi cầu. Bành! Một tiếng bạo nổ vang lên, lôi cầu nổ tung, khí lãng bạo tạc nổ tung trong chốc lát giải khai mấy ngàn thước. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, đen kịt một mảnh, nơi bị nổ không còn gì tồn tại, hoàn toàn hóa thành hắc động chân không. Nhìn phạm vi và uy lực của vụ nổ, nếu thanh bằng yêu hoàng không né tránh thì với phòng ngự của hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi, chỉ sợ nổ tung lông chim bay tung tóe, dính thương không nhẹ. Lôi hỏa loa toàn thứ, lôi chi thánh đỉnh từ đằng xa kích xạ tới, hai đạo kiếm cương đinh ốc từ trong thánh đỉnh vọt ra. Có tiểu hổ tương trợ, huyền thiên chủ động xuất kích, phản kích lại thanh bằng yêu hoàng. Hắn tin tưởng, chỉ cần liên thủ với tiểu hổ thì tuyệt đối có khả năng chiến thắng thanh bằng yêu hoàng, thậm chí đánh chết đối phương. Có thánh đỉnh trong tay, vô luận là vương giả hay hoàng giả, chỉ cần có thể chiến thắng thì gần như có thể đánh chết đối phương. Yêu thú trời sinh có năng lực chuyển hóa năng lượng, có thể trực tiếp ăn yêu thú hoặc là võ giả nhân loại để tăng tiến tu vi. Thanh bằng yêu hoàng là yêu hoàng tam cấp, đối với tiểu hồ khẳng định có tác dụng không nhỏ, là khẩu phần lương thực tuyệt hảo cho tiểu hồ. Nhân loại cũng tốt, yêu thú cũng được. Huyền thiên sẽ không cố ý giết, trở thành khẩu phần lương thực cho tiểu hồ. Nhưng một khi cửu địch bị giết thì huyền thiên sẽ không lãng phí nguồn tài nguyên này, để tiểu hổ tùy tiện ăn uống, cho dù ăn hết cũng không sao. Giống, tiểu hổ giống lên đáp lời huyền thiên, tựa hồ như đang hoan hô. Tốc độ của nó không giảm, tiếp tục bay về phía thanh bằng yêu hổ, há miệng ra, lại phun ra một lôi cầu lớn cỡ một căn phòng. Tiểu hổ vẫn còn nhỏ, sẽ không sợ công kích lôi điện. Mà lôi thú trời sinh khi tu vi tăng lên thì lĩnh ngộ lôi điện sẽ đạt đến tình trạng không giống bình thường. Lôi cầu phun ra có uy lực rất mạnh, ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, ít nhất là ngoài tứ giai cực hạn. Thiên bằng cửu trảm, thanh bằng yêu hoàng với tư cách là yêu hoàng tam cấp, tu vi hơn xa huyền thiên và tiểu hổ. Nó đã lui một lần rồi, chắc sẽ không lui lần thứ hai, lập tức thi triển tuyệt học phản kích. Phá! Cự rực của thanh bằng yêu hoàng chém xuống, một đạo cương mang sáng chói trong chốc lát chém ra mấy ngàn thước, chém bầu trời thành hai khúc, ngay cả tiểu hổ phun lôi cầu ra cũng không ngoại lệ. Bất quá, lôi cầu cũng đã sắp vỡ. Lực lượng bạo tạc nổ tung khủng bố lập tức lan tràn ra phạm vi mấy ngàn thước. Thanh bằng yêu hoàng bị dư âm lực lượng nổ tung ảnh hưởng, thân thể cũng bị đánh bật lui về phía sau mấy trăm mét. Trọng yếu hơn chính là thiên bằng cửu trảm của thanh bằng yêu hoàng bị lôi cầu bạo tạc nổ tung thành phấn vụn, không chỉ chém về phía tiểu hồ và còn chém về phía huyền thiên, mà lực lượng bạo tạc nổ tung của lôi cầu đối với lôi chi thánh đỉnh lại không có chút hiệu quả nào. Lôi chi thánh đỉnh hấp thu lôi đỉnh chi lực, tốc độ vẫn không giảm, tiếp tục hướng về phía trước. Hai đạo lôi hỏa loa toàn thứ phá tầng tầng cương khí phòng ngự của thanh bằng yêu hoàng. Thanh bằng yêu hoàng vỗ cự rực của mình, trong nháy mắt đã xuất hiện hơn 10 dặm, tốc độ của nó phát huy đến cực hạn, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù là như thế thì thanh bằng yêu hoàng vẫn cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1429, thù hôm nay, ngày khác tất báo. 2. Lực xuyên thấu của hai kiếm lôi hỏa loa toàn thứ kia rất mạnh. Nếu thân thể bị đâm trúng thì không tránh khỏi trọng thương, không cách nào phán đoán nặng nhẹ. Huyền Thiên và Tiểu Hổ liên thủ, một kích bức lui Thanh Bằng Yêu Hoàng, chiếm thế thượng phong. Ở xa xa, Thiên Ngô Lĩnh, thấy Thanh Bằng Yêu Hoàng không làm gì được Huyền Thiên, chúng cường giả đều rất khiếp sợ Tiểu Hổ. Nó vốn chỉ là một tiểu hắc miêu của Huyền Thiên, nhưng bọn hắn tuyệt không thể tưởng tượng được lực lượng tiểu hắc miêu lại cường đại như thế, có thể chiến đấu với Thanh Bằng Yêu Hoàng. Thanh Bằng lão hữu, bổn hoàng đến giúp ngươi. Võ giả nhân tộc, đừng có giễu võ dương oai tại địa bàn yêu tộc chúng ta, không có cửa đâu. Lúc này, một giọng nói vang lên bên trên Thiên Ngô Lĩnh, âm thanh chấn cả trời cao. Thanh âm này chưa dứt, một giao long cực lớn xông lên thiên không. Đây là một giao long màu xanh da trời, chiều cao gần 2.000 mét, xoay quanh một cái trước Thiên Ngô Lĩnh rồi sau đó lao về phía Huyền Thiên và Tiểu Hổ. Phúc Hải Yêu Hoàng, Thiên Ngô Yêu Hoàng và Thanh Bằng Yêu Hoàng đều là hoàng giả tam cấp, là những lão quái vật sống 300 năm. Thực lực từng người đều thập phần cường đại. Thực lực Phúc Hải Yêu Hoàng không dưới Thanh Bằng Yêu Hoàng. Thực lực Huyền Thiên và Tiểu Hổ có thể so với hoàng giả tam cấp nhưng lại yếu hơn một chút. Nếu liên thủ thì có thể đánh hoàng giả tam cấp, độc chiến Thanh Bằng Yêu Hoàng và chiếm thế thượng phong là minh chứng rõ nét nhất. Nhưng đối phương lại lòi ra thêm một tên Phúc Hải Yêu Hoàng, chẳng diện đã phát sinh biến hóa hoàn toàn. Phúc Hải Yêu Hoàng vừa tới liền gió vô biên thổi tới, xoắn hư không thành một vòng xoáy. Ha ha ha ha, Thanh Bằng Yêu Hoàng cười lên ha ha, nói, có Phúc Hải lão hữu tương trợ thì chúng ta hẳn phải chém giết một người một hổ này rồi. Trong lúc nói chuyện, Thanh Bằng Yêu Hoàng đã mãnh liệt đập đôi cánh của mình, khiến cho cuồng phong nổi lên bốn phía. Gió trong hư không càng ngày càng mạnh, tốc độ của Phúc Hải Yêu Hoàng càng lúc càng nhanh, lúc này đã hội hợp cùng một chỗ với Thanh Bằng Yêu Hoàng. Long quyển rào sát, Phúc Hải Yêu Hoàng vừa tới, thân thể liền quấn một vòng, di động cực nhanh tạo ra một vòi rồng mãnh liệt. Vòi rồng này cao tới mấy ngàn thước, dùng phong nhãn làm trung tâm, bán kính ít nhất hơn 100 mét, trong chốc lát đã lao về phía Huyền Thiên và Tiểu Hổ. Bên trong vòi rồng là từng lưỡi phong nhận tràn ngập, không chỗ nào cờ hu gờ nờ có. Phong Bằng Lăng Thiên Thức, Thanh Bằng Yêu Hoàng hét lớn một tiếng, hắn vỗ hai cánh, sức gió càng lúc càng lớn, quấn vào bên trong vòi rồng, đồng thời thân thể cũng mượn nhờ gió thổi bay lên trời. Hai cánh vỗ ra, phô thiên cái địa, trong nháy mắt Thanh Bằng Yêu Hoàng đã bay lên mấy ngàn thước. Tá Phong Nhi khởi, phi điểu lăng không, đây là một hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng càng thuộc về tự nhiên thì đạo vận càng khắc sâu, bởi vì bên trong ẩn chứa quy tắc đại đạo vận chuyển. Giờ phút này, Thanh Bằng Yêu Hoàng nhìn như phi hành bình thường nhưng cả thân thể giống như dung hợp cùng với hư không một cách hoàn mỹ, không thay đổi lẫn nhau, đạo vận vận hành sâu sắc đến cực hạn. Trong lúc phi hành, hai móng vuốt của Thanh Bằng Yêu Hoàng rủ xuống. Oanh! Lần này có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Trong chốc lát trời xanh đã vỡ ra, hai móng của Thanh Bằng Yêu Hoàng như có lực lượng vô cùng cường đại, như Thái Sơn áp đỉnh, chộp xuống phía dưới. Một chảo chụp vào Lôi Chi Thánh Đỉnh, chảo kia chụp vào Tiểu Hổ. Công kích ẩn chứa đạo vận, kinh khủng nhất là khó có thể dựa vào lực lượng để chống lại. Thanh Bằng Yêu Hoàng và Phúc Hải Yêu Hoàng quen biết nhau đã mấy trăm năm, khẳng định thường xuyên liên thủ chiến đấu. Lần liên thủ này thực lực không chỉ đơn giản là 1+1=2 mà hoàn toàn tăng lên theo cấp số nhân. Vô luận là vòi rồng gào thét kia hay Phong Bằng Lăng Thiên Thức của Thanh Bằng Yêu Hoàng đều là sát chiêu khủng bố. Huyền Thiên có thánh đỉnh hộ thể, dù lực công kích của đối phương có tăng gấp đôi hắn cũng không sợ, nhưng hắn cực kỳ lo lắng cho Tiểu Hổ. Thân hình Tiểu Hổ tuy chắc chắn nhưng cũng chưa hẳn có thể ngăn trở được một chảo sắc bén kia của Thanh Bằng Yêu Hoàng. Siêu siêu siêu siêu, hai cánh Tiểu Hổ khẽ động, liên tục biến ảo tới bốn vị trí khác nhau. Hai móng Thanh Bằng Yêu Hoàng nhìn thì như chậm rãi, không thay đổi vị trí nhưng thủy chung đều bao phủ trên không Tiểu Hổ, cơ hồ muốn tránh cũng không được. Lực lượng đạo vận thập phần đáng sợ, không cách nào phán đoán được theo lẽ thường. Tiểu Hổ lập tức bị Thanh Bằng Yêu Hoàng bắt lấy, trong lúc đó, một đạo lôi quang bắn tới. Chính là Lôi Chi Thánh Đỉnh đang bay tới. Tốc độ cực nhanh, Huyền Thiên ném Lôi Chi Thánh Đỉnh một cái, cơ hồ như thuấn di xuất hiện trước mặt Tiểu Hổ, mà Huyền Thiên thì vẫn tiếp tục ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Ngay sau đó, Hỗn độn thánh đỉnh và lôi chi thánh đỉnh lập tức bị vòi rồng xoắn vào trong. Hai móng thanh bằng yêu hoàng tức thì vươn tới hai thánh đỉnh, chộp tới Huyền Thiên và Tiểu Hổ. Hai thánh đỉnh chặn đại bộ phận phong nhận lại. Nhưng hai móng thanh bằng yêu hoàng lại có thể dễ dàng đánh bại phong. Ấn cương nguyên trên miệng đỉnh, vươn vào trong đỉnh, phân biệt chộp tới Huyền Thiên và Tiểu Hổ. Phanh, phanh. Hai tiếng bạo nổ vang lên, hỗn độn thánh đỉnh và lôi chi thánh đỉnh lập tức rơi xuống, nện xuống mặt đất tạo ra từng vết nứt nẻ tung tóe, khe hở kéo dài hơn 10 dặm. Cự trảo thanh bằng yêu hoàng chộp tới, Huyền Thiên bỏ qua hoàng cấp bảo kiếm, hai cánh tay vàng dòng trực tiếp đấm hai quyền hai trời, va chạm với bằng trảo. Bất diệt kim thân vô cùng chắc chắn, cũng không phải thanh bằng yêu hoàng có thể phá hư. Tuy thân hình Huyền Thiên đại chấn, cổ họng ngọt ngọt, chịu phải áp chế nhưng hai cánh tay không tổn hại chút nào. Bên trong lôi chi thánh đỉnh, Tiểu Hổ cũng dùng chảo của nó va chạm với bằng chảo kia. Thực lực Tiểu Hổ cuối cùng vẫn kém hơn một bậc. Hổ chảo bị chấn sang một bên, thân thể bị bằng chảo xẹt qua, lưu lại một vết thương. Lên, hỗn độn thánh đỉnh và lôi chi thánh đỉnh đồng thời bay lên. Trong chốc lát hỗn độn thánh đỉnh đã chui vào trong lôi chi thánh đỉnh, thân hình Tiểu Hổ cũng thu nhỏ lại, chui vào hỗn độn thánh đỉnh. Trên vai Tiểu Hổ có một vết máu, chỗ đó có vết thương. Huyền Thiên thấy thế, lửa giận lập tức bùng lên. Thanh bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng, thù hôm nay, ngày khác ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Bên trong lôi chi thánh đỉnh, thanh âm mang theo sát ý lãnh khốc vô hạn của Huyền Thiên truyền ra. Trong lúc nói chuyện, lôi chi thánh đỉnh bay lên trời, bay về phía xa xa, trong nháy mắt đã lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Huyền Thiên không bị thánh đỉnh giam cầm, có thể tùy thời thuấn di, mà đợt công kích thứ hai của thanh bằng yêu hoàng và Phúc Hải yêu hoàng đều đánh vào khoảng không, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Thanh bằng yêu hoàng và Phúc Hải yêu hoàng đồng thời hét lên, thuấn di về phía Huyền Thiên chạy trốn. Thanh bằng yêu hoàng là phi cầm, tốc độ cực nhanh, mà Phúc Hải yêu hoàng là giao long, là tình nhân nhỏ bé của gió nên tốc độ cũng không chậm. Trong nháy mắt hai người đã vượt qua 400-500 dặm, tốc độ tuyệt không chậm hơn so với Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1430, Đan Nguyên Đế Phủ 1, Thanh bằng yêu hoàng. Phúc Hải yêu hoàng theo sát sau lưng Huyền Thiên như hai cái đuôi, Huyền Thiên thuấn di một cái, hai người cũng đồng thời thuấn di một cái, xuất hiện ở sau lưng Huyền Thiên hơn 10 dặm, hoặc là ngoài mấy chục dặm. Bất quá, bởi vì có thánh đỉnh giam cầm hư không, hai đại yêu hoàng thủy chung không cách nào trực tiếp thuấn di đến bên cạnh Huyền Thiên được, ít nhất cũng phải cách xa nhau hơn 10 dặm. Khoảng cách xa như thế, căn bản công kích không đến Huyền Thiên, hai người muốn lưu Huyền Thiên lại, căn bản không có khả năng. Hai người trao đổi tâm niệm, hắn có thánh đỉnh nơi thân, chúng ta thuấn di không cách nào đổi tới gần hắn, căn bản không cách nào làm khiến hắn ngừng lại được, nhưng hắn còn chưa thành hoàng, so thể lực, hắn phải kém xa chúng ta, xem hắn có thể liên tục thuấn di bao lâu, chúng ta có thể bảo trì thêm mấy ngày đêm nữa, chờ thể lực của hắn hao hết. Không cách nào thuấn di, ngay cả bay cũng bay không nổi nữa thì khi đó chính là tử kỳ của hắn. Hai người đều là yêu hoàng tam cấp, cương nguyên bành trướng, thể lực phi thường sung túc. So liên tục thuấn di, Huyền Thiên đương nhiên không sánh bằng. Mặc dù đối với tại Huyền Thiên mà nói, tiêu hao của thuấn di không coi là gì, nhưng là thuấn di thời gian dài liên tục, tuyệt đối là thiên đại tiêu hao. Nói như vậy, liên tục thuấn di vượt qua một ngày, thể lực sẽ bắt đầu hạ thấp, đến ban đêm rồi thì nhất định phải nghỉ ngơi. Nếu như tiếp tục thuấn di tiếp, liên tục thuấn di một ngày một đêm, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, thực lực sẽ hạ thấp xuống, không cách nào bảo trì ở trạng thái đỉnh phong được nữa. Tiêu hao càng nhiều, thực lực lại càng giảm xuống. Liên tục thuấn di mấy ngày mấy đêm, cũng không phải là không thể được, nhưng đó hoàn toàn là dốc sức liều mạng, liên tục thuấn di tiêu hao so với chiến đấu còn lớn hơn. Nếu như thể lực hoàn toàn tiêu hao, cho dù là hoàng giả cũng sẽ trở nên suy yếu giống như võ giả bình thường vậy, đừng nói thuấn di, ngay cả bay cũng bay không nổi nữa. Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng ỷ vào tốc độ không chậm hơn Huyền Thiên, định bám giết sau lưng Huyền Thiên, một mực đuổi tới khi thể lực Huyền Thiên hoàn toàn tiêu hao đến tận mới thôi. Đây cũng là một loại đọ sức khác, không có gì khác với chiến đấu cả. Trong mấy cái nháy mắt, Huyền Thiên, Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng cũng đã ly khai Thiên Ngô lĩnh ngoài ngàn dặm. Nhìn phía ba đạo quang mang trên bầu trời càng ngày càng xa, cường giả ma môn lập tức phóng lên trời, toàn bộ cũng đều đuổi theo. Một ít cường giả yêu tộc cũng bay lên bầu trời, thuấn di về phía Huyền Thiên. Ai cũng muốn biết kết quả một trận chiến này. Luận thuấn di tốc độ, Huyền Thiên vượt qua ba người Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng. Huyền Thiên đã thu Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh vào. Về phần tiểu hổ thì cho nó ăn thánh đan chữa thương, để nó chữa thương ở trong thánh đỉnh. Huyền Thiên toàn thân lôi điện bao phủ, như lôi thần vậy, ở trong hư không xẹt qua. Tốc độ nhanh đến cực điểm, nháy mắt đã đi được 400-500 dặm. Lôi cuồng bạo, cũng có được tốc độ cực hạn. Dùng lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa đến tứ giai cực hạn của Huyền Thiên, tốc độ cực nhanh. So với hoàng giả tam cấp bình thường có khi còn hơn nữa. Trừ phi là hoàng giả tam cấp lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa tứ giai cực hạn mới có thể hơi thắng Huyền Thiên một bậc. Rất không may, Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng đều đã lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa đến tứ giai cực hạn. Cho nên, hai người luôn có thể đuổi theo Huyền Thiên, nếu không bị thánh đỉnh giam cầm thì chỉ sợ đã có thể đuổi đến trong 10 dặm, có thể ra tay công kích Huyền Thiên được rồi. Ha ha ha ha, Thanh Bằng yêu hoàng vỗ hai cánh, theo thật sát sau lưng Huyền Thiên, cười to nói, Huyền Thiên, ngươi trốn không thoát đâu, tốc độ của ngươi mặc dù nhanh, nhưng theo chúng ta căn bản không so được, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phúc Hải yêu hoàng cũng cười nói, nghe nói mỗi một thánh đỉnh đều là bảo vật thiên đại, thần tử của thần giới, minh tử của minh giới đều đang tìm kiếm, tốc độ của ngươi chậm như vậy, thánh đỉnh ở trên tay ngươi thật sự là đáng tiếc. Thanh Bằng lão hữu, giết Huyền Thiên, hai tôn thánh đỉnh này không bằng chúng ta một người phân ra một cái, dùng tốc độ của chúng ta, lại thêm phòng ngự của thánh đỉnh, hắc hắc, ma môn muốn đuổi giết chúng ta cũng khó với lên trời, có lẽ, hai người chúng ta có thể bằng vào hai cái thánh đỉnh này tiếp tục đi tới trên con đường võ đạo, tương lai thành đế cũng nên, ha ha. Thanh Bằng yêu hoàng trong nội tâm lập tức nhảy lên, nói, Phúc Hải lão hữu, lời ấy rất hay, ha ha. Thanh Bằng yêu hoàng vừa ra tay, trong nội tâm có cách nghĩ muốn chiếm lấy thánh đỉnh của Huyền Thiên. Bằng không thì hắn sẽ không vì ma môn mà gây với một địch nhân như Huyền Thiên được. Thiết Mộc Ma Tông tuy rằng cường đại, nhưng dù sao cũng là thế lực ma môn, không có khả năng trách cứ cái chết của Phản Thiếu Tiêu lên trên đầu yêu tộc. Mà nếu đại khai sát giới ở yêu tộc, cái này sẽ khiến yêu tộc và ma môn đại chiến. Tuy rằng thực lực yêu tộc không bằng ma môn, nhưng đó cũng là quái vật khổng lồ, có thế lực hoàng phẩm đỉnh tiêm tồn tại. Một khi đánh nhau, ma môn mặc dù có thể thắng, nhưng cũng phải trả một cái giá thật lớn mới được. Cho nên, những cường giả yêu tộc này mặc dù phi thường kiêng kỵ Thiết Mộc Ma Tông, nhưng muốn nói nghe theo Thiết Mộc Ma Tông hiệu lệnh thì quả thật không thể nào được. Thanh Bằng yêu hoàng ra tay đối với Huyền Thiên, muốn cướp lấy Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh của Huyền Thiên, đó mới là nguyên nhân chủ yếu. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Thanh Bằng, Phúc Hải, hai người các ngươi nhớ cho kỹ, lần này nếu Huyền Thiên ta không chết, không được bao lâu nữa, tận thế của các ngươi rất nhanh sẽ đến. Thanh âm của Huyền Thiên từ phía trước truyền đến, nói khoác không biết ngượng, Huyền Thiên. Lúc này ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta, ha ha. Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng đô cười lên ha ha. Phía trước, Huyền Thiên hừ nhẹ một tiếng, xuất ra một khỏa vương linh đan thượng phẩm, nuốt vào. Hắn có đại lượng vương linh đan thượng phẩm, bay 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề, so tiêu hao với hắn. Khi còn ở Thần Châu, thần tử Tư Không Tương cũng muốn hao tổn chết Huyền Thiên, nhưng cuối cùng lại hao tổn đến mức chính hắn cũng không chịu nổi nữa. Thoát khỏi sự đuổi giết của Thanh Bằng yêu hoàng, Phúc Hải yêu hoàng chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí, nếu như hai người theo đuổi không bỏ, thể lực giảm mạnh, dưới thực lực giảm sút, Huyền Thiên sẽ nắm lấy cơ hội, trực tiếp phản sát hai người, khiến hai người nhận hậu quả sớm một chút. Huyền Thiên từ Thiên Ngô lĩnh, một đường thuấn di về hướng đông, từ giữa trưa, bay đến trạng vạng tối, đã bay ra ngoài 200 vạn dặm, đã sớm ra khỏi Thiên Ngô đảo, xuyên thẳng qua trên không đại dương vô biên bao la, ngẫu nhiên phía dưới gặp được vài hòn đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1431, Đan Nguyên Đế Phủ 2. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, sắc trời biến thành đen, nhưng Huyền Thiên, Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng vẫn không giảm tốc độ. Thanh Bằng lão hữu, tiểu tử này một đường hướng đông, đi về phía Thanh Bằng đại lục của ngươi đấy. Phúc Hải Yêu Hoàng đạo, đúng vậy, dùng tốc độ của hắn, đại khái buổi sáng ngày mai sẽ tới được Thanh Bằng đại lục. Hừ, khi đó hắn có lẽ sẽ tiêu hao không sai biệt lắm, cứ chém giết hắn ở ngay tại Thanh Bằng đại lục đi. Thanh Bằng Yêu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Vèo vèo vèo, một lần lại một lần thuấn di liên tục, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Phía dưới, các hòn đảo lần lượt xuất hiện, thậm chí trên đường còn xuất hiện một mảnh đại lục phạm vi gần 200 vạn dặm. Huyền Thiên một mực thuấn di về hướng đông, hai người Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng đuổi theo không bỏ. Huyền Thiên ăn hết Vương Linh Đan thượng phẩm, thể lực tiêu hao một mực khôi phục lại rất nhanh, một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thời gian gần sáng sớm, Huyền Thiên ăn viên Vương Linh Đan thượng phẩm thứ hắn bảo trì thể lực ở trạng thái đỉnh phong nhất, cứ như vậy một mực thuấn di xuống dưới, bay trên mấy ngày mấy đêm, đợi đến khi thể lực hai người kia hao hết sẽ lại đến hồi mà thương. Cũng không lâu lắm, phía đông sáng chói, trời đã bắt đầu sáng lên. Hắc hắc hắc hắc. Bay hơn nửa ngày, lại đã bay cả đêm, thể lực tiểu tử này chắc đã tiêu hao không sai biệt lắm a. Phúc Hải Yêu Hoàng cười hắc hắc nói. Với tư cách yêu hoàng tam cấp, liên tục thuấn di một hai ngày, chiến lực cũng không giảm bớt chút nào cả. Đại khái còn tầm trăm dặm nữa là sẽ đến Thanh Bằng đại lục. Thanh Bằng đại lục đông tây dài 400 vạn dặm. Hắc hắc. Hắn bay không qua được Thanh Bằng đại lục rồi. Nơi đó chính là điểm cuối nhân sinh của hắn. Thanh Bằng Yêu Hoàng cũng cười hắc hắc nói. Thuấn di cả ngày, tinh thần mặc dù có chút mệt nhọc, nhưng tâm tình của hắn lại rất hưng phấn. Rất nhanh, sắc trời sáng rõ. Huyền Thiên chứng kiến, phía trước hơn 3.000 hơn dặm, lại có một hòn đảo xuất hiện. Đó là một hòn đảo rất nhỏ, đại khái chỉ có phạm vi hơn 200 dặm, nhưng đảo nhỏ này lại rất tròn, giống như do người vẽ nên vây. Nhìn đến vô luận là đông nam tây bắc, khoảng cách đều như nhau cả. Đối với Huyền Thiên thuấn di một cái đã là 4-500 dặm mà nói, 3.000 dặm chỉ trong hai lần hô hấp mà thôi. Ngay khi Huyền Thiên chứng kiến hòa đảo này thì Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng phía sau hắn cũng nhìn thấy. Cái gì? Đan Nguyên Đế Phủ. Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng lập tức kinh hô lên. Trong lúc kinh hô, thân thể hai đại yêu hoàng lập tức ngừng lại. Tiểu tử, dừng lại. Hai đại yêu hoàng đồng thời quát lên. Ngừng cái đầu cha ngươi à. Thanh âm Huyền Thiên từ phía trước truyền đến, tốc độ không giảm chút nào. Phía trước là cấm địa, ngươi đây là muốn chết. Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng đồng thời quát. Cấm chế cấm bay. Đợi hai người nói xong, đã muộn. Phía trước truyền đến tiếng kinh hô của Huyền Thiên. Huyền Thiên phi hành trên bầu trời ngàn mét, giờ phút này cách hòn đảo phía trước còn chừng 300 dặm thì bỗng nhiên hư không trở nên chắc chắn như sắt, không cách nào thuấn di. Hơn nữa, hắn ngay cả phi hành cũng không được, liền rơi dần xuống dưới. Tiểu tử này chết chắc rồi, nơi này ngay cả chuẩn đế xông vào cũng toi đời a. Con mẹ nó, Đan Nguyên Đế Phủ cứ như vậy phạm vi vài trăm dặm, hắn kiểu gì cũng không thể sống nổi, hắn chết chắc rồi. Nhưng thánh đỉnh rơi vào trong Đan Nguyên Đế Phủ, thiên hà có ai có thể vào lấy chứ? Không ai có thể lấy, đây là động phủ của Đan Nguyên Kiếm Đế thời đại thượng cổ. Đan Nguyên Kiếm Đế là một vị kiếm đế phi thường lợi hại. 3.000 năm trước yêu đế đã từng muốn đi vào nhưng không thành công. Cái gì? Thánh đỉnh chặn lấy sự rào sát của trận pháp. Hai người đang cảm thán thì đột nhiên đồng thời thét một tiếng kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. chỉ thấy Huyền Thiên rơi xuống phía Đu Ô Uy Sở. Hắn lập tức đã nhận ra nguy hiểm, Lôi Chi Thánh Đỉnh trong chốc lát vây quanh lấy hắn. Rất nhanh, Lôi Chi Thánh Đỉnh liền rơi xuống mặt biển. Ngay một khắc này, nước biển kia chấn động, bỗng nhiên bắn ra vô số đạo thủy nhận, từ bốn phương tám hướng chém tới. Trong hư không càng truyền đến thanh âm nghiền nát, có sát chiêu vô hình bổ đến. Sát chiêu ở đây có thể lập tức dây giết một vị chuẩn đế. Trong chốc lát, tất cả thủy nhận, sát chiêu vô hình đều chém lên Lôi Chi Thánh Đỉnh, nhưng lại không thể khiến Lôi Chi Thánh Đỉnh có chút tổn thương. Hơn nữa, công kích ở bốn phương tám hướng đồng loạt bổ đến, lực lượng tựa hồ triệt tiêu lẫn nhau. Huyền Thiên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh bên trong Lôi Chi Thánh Đỉnh cũng không cảm giác được chấn động quá lớn. Không phải là lực công kích không đủ mạnh, mà là Lôi Chi Thánh Đỉnh quá chắc chắn. Đan Nguyên Đế Phủ này chính là động phủ của một vị kiếm đế thời đại thượng cổ, ở Vân Châu cũng không phải bí mật gì. Trên vạn năm qua, có vô số cường giả từng muốn tiến vào trong Đan Nguyên Đế Phủ để tìm tòi. Đáng tiếc, cho dù là mạnh như chuẩn đế, cũng không thể xuyên qua trận pháp cấm chế bên ngoài Đan Nguyên Đế Phủ. Công kích vừa rồi Huyền Thiên gặp phải cũng đủ để lập tức xoắn chuẩn đế thành mảnh vỡ rồi. Nhất là 3.000 năm trước, yêu tộc có một vị chuẩn đế đột phá thành công, trở thành yêu đế, đã từng đến Đan Nguyên Đế Phủ tìm tòi. Kết quả lại khiến thế nhân rung động, ngay cả một đời yêu đế cũng không thể tiến vào trong đó, chỉ xông qua cấm chế bên ngoài, ở trên đảo mang ra một ít linh thảo hãn thế mà thôi. Thanh Bằng Yêu Hoàng, Phúc Hải Yêu Hoàng thấy Huyền Thiên xâm nhập vào phạm vi cấm chế của Đan Nguyên Đế Phủ, cho rằng Huyền Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, kết quả lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Huyền Thiên đang ở bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại đang ở trong Lôi Chi Thánh Đỉnh, tương đương bày ra hai tầng phòng hộ, mỗi một tầng không thể phá vỡ. Cho dù là cấm chế Đan Nguyên Kiếm Đế thời đại thượng cổ lưu lại, cũng không thể tạo thành bất luận phá hư gì đối với Thánh Đỉnh. Tiểu tử, Đan Nguyên Đế Phủ chính là cấm địa trong cấm địa, chuẩn đế tiến vào cũng phải tử vong. Ngươi nhanh chóng đi ra, giao ra Thánh Đỉnh thì còn cơ hội sống sót. Cấm chế trên mặt biển này chỉ là cấm chế bên ngoài, vào trong đảo rồi thì sẽ còn có trận pháp đáng sợ hơn.